Cực phẩm thánh y, chương 14 giờ 14, thân ái. Thật xin lỗi, anh tới trễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khách sạn thời đại là khách sạn cao cấp và xa xỉ nhất của thành phố Quảng Dương. Khách sạn tổng cộng 9 tầng và mỗi một tầng giá cả đều không giống. Tầng lầu càng cao thì giá cả càng cao. Đồng thời cũng là đại biểu cho thân phận. Tầng 1 có giá cả thấp nhất nhưng cũng phải là người có giá trị thân phận lên đến hàng chục ngàn đô mới vào được. Lão gia từ Khương gia Khương Vĩnh Khánh đại thọ 70 cũng chỉ có thể tổ chức tại lầu 3 khách sạn thời đại. Cho dù như thế nhưng người Khương gia cũng là phấn chấn không thôi. Phải biết trừ Khương Vĩnh Khánh thì những người khác tối đa cũng chỉ lên được lầu 2 chứ không vào được lầu 3. Bản thân Khương Vĩnh Khánh cũng không có tư cách lên lầu 3. Lần này vẫn là một đại nhân vật hỗ trợ mới lên được lầu 3. Vì thế, Hứa Vĩnh Khánh đem tất cả bằng hữu thân thích của bản thân toàn bộ mời đến. Chính là muốn ở trước mặt những người này khoe khoang. Khương Ngọc Hạ theo cha mẹ đi vào khách sạn. Hiện trường tiếng người huyên náo. Phi thường náo nhiệt. Khương Kiến Công trước kia tại Khương gia địa vị cũng rất cao nhưng là hiện tại khi ông tới thì không ai để ý đến ông. Trong đại sảnh, Hứa Vĩnh Khánh hồng quang đầy mặt. Không ngừng cùng người bốn phía hàn huyên. Khương Kiến Bình cùng Khương Trường Viễn đi theo tại bên cạnh ông ta. Mặt mày hớn hở, có chút đắc ý, Khương Kiến Công thở dài. Tùy tiện tìm một bàn ngồi xuống. Vừa chưa ngồi được bao lâu, một cái trêu tức thanh âm đột nhiên truyền đến. Âu, bác cả, mọi người tới rồi. Bốn người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Khương Trường Viễn dương dương đắc ý đi tới. Liếc bốn người một chút. Khương Trường Viễn dùng cực kỳ khoa trương ngữ điệu nói. Làm sao tôi không thấy cái tên anh rể ăn bám kia đâu rồi? Loại trường hợp này, anh ta không nên sẽ vắng mặt à, dù sao. Những thức ăn này thế nhưng là anh ta cả một đời đều chưa thấy qua. Ngay cả đóng gói cháu cũng chuẩn bị sẵn cho anh ta rồi. Lời vừa nói ra, bốn phía mọi người nhất thời cười vang lên. Khương Ngọc Hạ người một nhà thì là sắc mặt đại hàn. Trước kia có một lần, Diệp Lâm đi tham gia yến hội. Anh cầm túi đem toàn bộ đồ ăn thừa trên bàn đóng gói lại. Chuyện này, một mực bị người trào phúng đến nay. Khương Trường Viễn càng là mỗi lần nhìn thấy đều sẽ nhấc lên. Phương Tuệ mấy người sắc mặt đỏ hồng. Ở trong lòng đem Diệp Lâm hung ác mắng một trận. Trách anh liên lụy cả nhà mất mặt. Anh trai, anh thật biết nói đùa. Đây là địa phương nào mà cái tên ăn bám có tư cách đến? Coi như thật là đến, cũng sẽ không lên được mặt bàn đâu. Một người con gái ăn mặc hoa lệ đi tới. Cô ta chính là Khương Linh Linh, em gái của Khương Trường Viễn. Khương Linh Linh coi như có chút tư sắc nhưng cùng Khương Ngọc Hạ so ra. Quả thực chính là cách biệt một trời một vực. Chính là bởi vì như thế nên Khương Linh Linh rất đố kỵ Khương Ngọc Hạ. Luôn đối Khương Ngọc Hạ có thể nói hận thấu xương. Khương Trường Viễn nói. Linh Linh, em đối ông anh rể này của chúng ta không hiểu rõ đi. Nếu là anh ta tiến nơi này thì làm sao bỏ qua món lợi nhỏ chứ? Cái sự tình mất mặt gì mà làm không được à, anh à, anh hiểu nhầm rồi. Ý của em là loại người như Diệp Lâm, thật muốn tiến nơi này, tối đa cũng là nhân viên phục vụ ở đây á, Khương Linh Linh cười nói. Nhân viên phục vụ có tư cách ngồi ở chỗ này ăn cơm sao? Mọi người bốn phía nhất thời cười vang lên, Khương Trường Viễn càng là cười đến ngửa tới ngửa lui. Linh Linh, em suy xét thật sự là chu toàn a, anh thực là không nghĩ đến được a, chị Ngọc Hạ. Diệp Lâm đêm nay sẽ không thật tới làm phục vụ viên. Khương Linh Linh cười nhạo. Tôi nhớ là hôm nay hình như cũng là sinh nhật của chị. Chồng của chị đến bây giờ còn không đến. Sẽ không phải là liền sinh nhật của chị đều quên. Khương Ngọc Hạ sắc mặt tái mét. Cắn răng không nói lời nào. Khương Kiến Công, Phương Tuệ, Hứa Đông Tuyết đều là sắc mặt khó coi. Ở trong lòng đem Diệp Lâm hung hăng chửi mắng một trận. Nhưng vào lúc này, cổng lại đột nhiên truyền tới một giọng ôn hòa. Đời này, tôi sẽ quên sinh nhật của mình mà cũng tuyệt đối sẽ không quên sinh nhật của Ngọc Hạ. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Lâm mặc âu phục, đi giày da, tay cầm một bó hoa tươi đi đến. Anh không nhìn tất cả mọi người ở hiện trường mà đi thẳng tới bên người Khương Ngọc Hạ. Quỳ một chân trên đất, đem trong tay hoa tươi đưa tới. Thân ái, thật xin lỗi, anh tới trễ. Diệp Lâm tướng mạo, lúc đầu cũng là tương đương anh tuấn. Trước đó một mực không chú tâm cách ăn mặc. Lần này, Diệp Lâm tỉ mỉ cách ăn mặc một phen. Mặc vào một thân vừa vặn âu phục, càng là lộ ra anh tuấn bất phàm. Dạng này giống như một bạch mã hoàng tử tiến vào. Lập tức dẫn tới vô số nam nữ trong hội trường tâm thần khuấy động. Khương Ngọc Hạ cũng là một mặt mờ mịt. Nàng không nghĩ tới Diệp Lâm sẽ đến. Càng không có nghĩ tới Diệp Lâm sẽ dưới tình huống như vậy xuất hiện. Mới vừa rồi bị nhiều người như vậy chỉ trích. Tiếp nhận áp lực lớn như vậy. Giờ khắc này nhìn thấy Diệp Lâm. Chẳng biết tại sao cô lại cảm thấy thần kinh căng thẳng cầu mình rốt cục có thể buông lỏng. Trong hốc mắt nhẫn thật lâu nước mắt. Vậy mà tại thời khắc này tràn mi mà ra. Cô lúc nào cũng kiên cường quật cường. Tại trước mặt Diệp Lâm đều là như vậy không chịu nổi một kích. Nhìn thấy Khương Ngọc Hạ khóc. Diệp Lâm trong lòng càng là nhói nhói. Anh đứng lên. Lớn mật bắt lấy tay Khương Ngọc Hạ. Bá đạo đem cô kéo đến bên cạnh mình. Đừng khóc. Diệp Lâm thấp giọng nói. Anh đáp ứng em. Đời này. Anh sẽ không để em phải nhận nửa điểm ủy khuất nữa. Khương Ngọc Hạ không nói gì. Giờ khắc này, cô ấy cảm giác được sự an toàn trước nay chưa từng có. Mặc dù Diệp Lâm rất đường đột nắm tay cô nhưng chẳng biết tại sao. Cô vậy mà không nỡ rút tay về. Khương Trường Viễn đột nhiên cười. Nha, đây không phải anh rể sao? Thế nào, ta nói không sai chứ? Gặp được tình huống có thể chiếm tiện nghi. Anh rể chắc chắn sẽ không thể không đến. Bốn phía một trận cười vang. Hứa Linh Linh liếc Diệp Lâm một chút. Diệp Lâm, bộ quần áo này không sai. Ở đâu mướn a? Khương Trường Viễn ý vị sâu xa nói. Thuê một thân quần áo tới tham gia tiệc rượu. Tôi cũng thật không biết nên nói người như thế nào mới tốt. Người thực sự là làm đến nơi đến chốn. Quá mức hư vinh, cũng không phải cái gì chuyện tốt a, mấy người Khương kiến công. Phương Tuệ cũng là phẫn nộ nhìn Diệp Lâm. Sớm không tới muộn không tới trễ. Hết lần này tới lần khác xuất hiện vào lúc này. Đã thế còn thuê quần áo đến. Đây không phải để bọn họ mất mặt xấu hổ sao? Anh tới làm gì? Phương Tuệ cả giận nói. Diệp Lâm, hôm nay là sinh nhật của Ngọc Hạ. Còn tới chúc mừng sinh nhật cho cô ấy. Chúc mừng, Phương Tuệ âm thanh lạnh lùng nói. Thuê thân quần áo, tại trên yến tiệc của người khác chúc mừng sinh nhật của vợ anh. Diệp Lâm, anh còn có thể vô sỉ hơn sao? Bốn phía đám người lần nữa cười vang. Diệp Lâm sắc mặt như thường. Nói khẽ, mẹ, con đã vì Ngọc Hạ chuẩn bị kỹ càng tiệc rượu sinh nhật. Chuẩn bị kỹ càng rồi. Ở đâu, ta làm sao không thấy được? Phương Tuệ âm thanh lạnh lùng nói. Ngay tại lầu 9, Diệp Lâm cười nhạt. Lầu 9, bốn phía mọi người đều là sững sờ. Khương Linh Linh cười ha hà. Nha, chị Ngọc Hạ, có nghe hay không? Diệp Lâm tại lầu 9 vì ngươi chuẩn bị tiệc sinh nhật a, Khương Trường Viễn. Ha ha ha, thật có ý tứ, Diệp Lâm. Người so ta tưởng tượng còn muốn vô sỉ a ai. Cái này có ít người a, chính là sống ở trong ảo tưởng. Tìm được người chồng cực phẩm như này thực ném hết mặt mũi. Đám người nghị luận ầm ĩ, Phương Tuệ người một nhà sắc mặt xanh xám. Diệp Lâm, anh có thể hay không có chút tiền đồ? Phương Tuệ cả giận nói. Con làm sao rồi? Diệp Lâm vô tội nói. Anh nói anh tại lầu 9 vì Ngọc Hạ chuẩn bị chúc mừng sinh nhật. Phương Tuệ lớn tiếng nói. Được, vậy anh bây giờ đi lầu 9 đi một chuyến cho tôi xem một chút. Mẹ, Khương Ngọc Hạ biến sắc. Lầu 9 đó là nơi mà người nào đều có thể tùy tiện đi lên sao? Tùy tiện đi lên, và chạm bên trong đại nhân vật. Kia là muốn chết à, nói không sai. Bên cạnh những người kia lập tức nói. Đúng à, Diệp Lâm. Ngươi đi một chuyến lên lầu 9 thì chúng ta liền tin tưởng ngươi. Diệp Lâm khuôn mặt bình tĩnh, cười nhạt nói. Tiệc rượu còn chưa chuẩn bị xong. Tạm thời không tiện đi lên. Chờ một lát chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta lại đến đi. Ôi, Diệp Lâm, ngươi ngay cả nói láo cũng nói như thật nha. Khương Trường Viễn cười ha ha. Được, ông chủ Diệp. Vậy chúng ta liền nhìn xem các ngươi lúc nào chuẩn bị tiệc rượu sinh nhật kỹ càng a. Đám người cười vang. Đều là hài hước nhìn xem Diệp Lâm. Lầu 9, kia là địa phương nào? Liền Khương gia lão gia tử cũng không có tư cách đi vào. Diệp Lâm ở nơi đó mở sinh nhật tiệc rượu. Ha ha, ai mà tin a. Cách chương.